Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kéo San San lùi ra ngoài cửa. Xin lỗi, tôi thật sự không thể chắc chắn ai trong hai người các cô mới là tiểu quỷ. Chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này thôi. San San, xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn giữ mạng mình. San San ôm lấy trán, lạnh lùng gạt tay tôi ra. Qua cánh cửa kính, hai chúng tôi chăm chú nhìn vào bếp. Y y gào thét đau đớn, dùng tay cào xé khuôn mặt mình. Dòng chất lỏng màu đen trên người cô ta ngày càng nhiều. Những dòng đen đó dần dần hóa thành bóng dáng của một đứa trẻ phía sau lưng cô. Y y trợn ngược mắt, ngất lịm xuống sàn. Tiểu quỷ lao về phía cánh cửa. Ta sẽ g, y, ế, xê các ngươi. Nhưng cơ thể nó dường như không thể rời xa y y quá xa. Khi vừa đờ, ớ, em mờ vào cánh cửa kính, một sợi dây vô hình nào đó dường như đã kéo mạnh nó lại. Tôi và San San giữ chặt cánh cửa kính, dùng dây thừng buộc C, H, A, T, T, A, Y nắm cửa lại với nhau. Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế Giới Tiểu Thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Hai người mệt mỏi cực độ, cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng không dám nhắm mắt. Cuối cùng, trời hửng sáng, từ xa, tiếng người xôn xao vọng lại. Kiều đại sư, chính là căn biệt thự đó. Kỳ lạ thật, từ tối qua đến giờ, dù đi thế nào cũng không tới được. Điện thoại của mọi người đều không liên lạc được. Thật đáng sợ, không lẽ có chuyện xảy ra? Chắc chắn. Có chuyện rồi, nhìn mà xem, khí huyết dâng ngút trời, ít nhất đã CS 34 người. Tôi và San San đồng loạt quay đầu lại, cửa nhà mở toang, một bóng dáng ngược sáng bước vào, một cô gái trẻ với đường nét sáng sủa, mạnh mẽ, trên tay cầm một thanh kiếm đào mộc, tay còn lại đang cầm một chiếc hamburger. Kiều đại sư cắn một miếng hamburger, cảm thán: "Hòa, dây càn khôn của núi Long Hổ, mạng cô bé này đúng là lớn thật." Cô ấy đẩy chúng tôi ra, bước vào nhà bếp, nhìn thấy vũng nước đen trên sàn, lại cảm thán thêm một lượt. Gọi ai không gọi, lại gọi đến loại tà thần này. Con quỷ nhỏ này tên là Âm La Mạn Đồng, không phải CS, yểu tự nhiên, mà là khi thai đủ 9 tháng, người mẹ phải uống bí dược. Bị mổ lấy thai ra trong khi vẫn tỉnh táo. Nó chỉ còn vài ngày nữa là có thể tự nhiên chào đời. Vậy mà lại bị CS thảm. Phải mở to mắt nhìn mẹ mình bị mổ sống đến CS. Oán khí ngút trời. Linh lực của nó mạnh hơn nhiều so với các tiểu quỷ khác. Lòng báo thù cũng mạnh hơn. Chơi với loại này, CS thật không oan. Cách chương.